Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, giấu một tay. Thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên bộc phát ra, Cổ Lận toàn thân máu me đầm đìa, hai mắt ở trong còn có vẻ hoảng sợ nổi lên, trong nháy mắt tiếp theo, hư thần kiếm kiếm khí rơi vào trên người hắn, nhưng do dự tiêu hao quá nhiều, cũng không có như vậy đem hắn thân thể chém thành hai khúc. Dù là như vậy, như cũ tại trên thân nó, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Vết thương này chi trưởng, từ đỉnh đầu một cái lan tràn đến dưới thân, liền ngay cả cái mũi đều bị cắt thành hai nửa. A, Cổ Lận thống khổ kêu thảm, toàn thân không ngừng run rẩy. Thoạt nhìn như là một cái huyết nhân đồng dạng, xa xa Dư Trần thấy thế, khẽ chau mày, lẩm bẩm, vậy mà không chết, tự nói ở giữa, hắn cắn răng một cái, thể nội tứ trọng thiên tu vi, lại lần nữa vận chuyển lên đến, tràn vào hư thần kiếm bên trong, sau đó nhục thân lực lượng cùng huyết mạch chi lực đồng thời vận chuyển, đem hư thần kiếm nâng lên 4 thước độ cao. Tùy theo chém vào xuống, liên tiếp thi triển 2 lần hư thần kiếm, lấy Dương Trần thực lực, đều là có chút không chịu đựng nổi. Lực lượng toàn thân, phảng phất đều bị dành thời gian đồng dạng, thân hình càng là bởi vậy lảo đảo một chút, kém một chút từ không trung rơi xuống. Ngay tại thống khổ giãy giụa ở trong Cổ Lận, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt của hắn bên trong lộ ra sát ý ngập trời đến, trên mặt biểu lộ, nhìn hết sức dữ tợn đáng sợ. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Hắn gào thét một tiếng, sau đó hai tay ấn quyết biến hóa. Toàn thân huyết dịch, như thủy triều tụ tập đến đỉnh đầu song giác bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, song giác ở giữa, có một đoàn nhỏ nhảy lên ngọn lửa màu đỏ, tùy theo nổi lên. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngửi được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, vốn là máu me đầm đìa Cổ Lận, trên thân không có một giọt máu, mà đầu đỉnh song giác nhảy lên hỏa diễm, lại là đạt đến cực hạn, chết, Cổ Lận gầm thét một tiếng, song giác ở giữa hỏa diễm, giống như là núi lửa phun trào. Bỗng nhiên phun trào, phô thiên cái địa hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Ngọn lửa màu đỏ kia những nơi đi qua, không gian chung quanh, tại trong lúc vô thanh vô tức mẫn diệt, đúng lúc gặp giờ phút này, 4 triệu trượng kiếm khí màu xám, tùy theo cuốn tới, cả hai tùy theo đụng vào nhau, để Dương Trần con người co rụt lại là... Giao chiến chỗ vẫn không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Có thể hư thần kiếm công kích, lại là tại lúc này, kịch liệt run rẩy lên, sau đó một chút xíu hư ảo, trực chỉ hoàn toàn biến mất. Không tốt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, muốn vận chuyển tu vi dung nhập ngụy thần cấp bên trong khôi giáp. Nhưng thể nội thế giới lại đã sớm rỗng tuếch. Mắt thấy cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đỏ càng ngày càng gần, Dương Trần cười khổ một tiếng, thầm than một tiếng nói, coi thường vị này đã từng cường giả tuyệt thế, đã từng Cổ Lận, thế nhưng là huyết linh đình cường giả đỉnh cao, nắm giữ thủ đoạn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Thở dài ở giữa, Dương Trần đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng ngay lúc này lại là đột nhiên có một cỗ ba động kỳ dị truyền vang mà ra. Ông, nương theo lấy ba động, Dương Trần trước mặt, bỗng nhiên hiện ra một tấm trắng bệch mặt nạ, chính là huyết ma mặt nạ. Dương Trần thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc một chút, lập tức huyết ma mặt nạ bên trong, bỗng nhiên nhô ra một cái tay nhỏ kia vẫn chưa tới Dương Trần bàn tay một nửa lớn nhỏ. Có thể theo nó xuất hiện, trào lên màu đỏ như máu biển lửa, lại là bỗng nhiên yên tĩnh lại. Sau đó, một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, bỗng nhiên từ nhỏ tay phía trên phát ra, hung hăng đụng vào phía trên biển lửa. Oanh, toàn bộ không gian kịch liệt run lên, vô số vách đá vỡ nát ra, càng có từng đạo vết rạn thuận vách đá lan tràn đến hòn đảo bên ngoài. Lúc đầu dự định tiến vào vết nứt huyết linh, rên khẽ một tiếng, trong miệng có máu tươi tràn ra. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lực lượng thật kinh khủng. Huyết linh bọn họ kinh hãi, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc đến, hoàn toàn không nghĩ tới. Vết nứt chỗ sâu, vậy mà lại bộc phát ra loại trùng kích kinh khủng này. Nếu bàn về chấn kinh, ở vào vết nứt chỗ sâu Dương Trần, cảm thụ là khắc sâu nhất. Mạnh như vậy, hắn ngơ ngác nhìn qua tiểu bất điểm tay nhỏ, hoàn toàn không nghĩ tới, người sau thực lực vậy mà đạt tới loại này kinh khủng trình độ. Tại hắn chấn kinh thời khắc, màu đỏ như máu biển lửa sụp đổ ra, cổ lận càng là bởi vậy như bị sét đánh, thân hình giống như là lưu tinh một dạng, bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên vách đá dựng đứng, khí tức vậy mà như có như không. Lập tức, tiểu bất điểm tay nhỏ thu hồi đến huyết ma mặt nạ bên trong. Dương Trần vốn cho rằng huyết ma mặt nạ sẽ chủ động trở lại không gian bảo khí bên trong. Có ai nghĩ được, vật này vậy mà không tự chủ được rơi xuống. Dương Trần thấy thế, kinh hãi, vội vàng đưa tay tiếp được huyết ma mặt nạ, ngưng thần cảm thụ tiểu bất điểm khí tức. Lúc này biến sắc, tại trong cảm giác của hắn, tiểu bất điểm chỗ mi tâm, vậy mà hiện ra một vết nứt đến, nó não hải thần thức, vậy mà từng điểm từ vết nứt tiêu tán ra. Hỏng bét, Dương Trần trên khuôn mặt, lộ ra vẻ mặt lo lắng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu bất điểm vừa mới xuất thủ, vậy mà lại rơi xuống thương thế nghiêm trọng như vậy. Kiệt kiệt kiệt, lúc này, một cái yếu ớt cười quái dị thanh âm, đột nhiên từ nơi xa truyền đến, không nghĩ tới, người huyết linh vậy mà như thế để ý ngươi. Bất quá, hắn cách cái chết không xa. Dương Trần nghe vậy, hai mắt ở trong lướt qua sát ý ngập trời, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào cổ lẫn trước mặt, sau đó bàn chân dậm chân, từng điểm đem người sau nhục thân dẫm nát. A, cổ lẫn thống khổ kêu to, mười phần thê lương, chỉ bất quá, khi hắn tứ chi đều sụp đổ về sau, lại là rốt cuộc kêu không được. Có thể Dương Trần lại là không có đến đây dừng tay, đem cổ lẫn thân thể từ từ vỡ nát, sau đó là đầu lâu. Làm xong đây hết thảy, hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay có thiên dương chi lực phun trào, đem cổ lận phá toái thi thể bao phủ lại. Suy suy suy, kỳ dị tiếng vang tùy theo truyền vang ra, cổ lận huyết nhục toái cốt không ngừng tan rã, rất nhanh liền chỉ còn lại có đầu lâu toái cốt. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm đột nhiên từ đầu kia toái cốt ở trong truyền vang mà ra. Nương theo lấy kêu thảm, một sợi tàn hồn bỗng nhiên nổi lên, nó bộ dáng cùng cổ lận không có sai biệt. Quả nhiên, Dương Trần trong mắt sát ý phun trào. Vừa mới chiến đấu, hắn chính là bởi vì xem nhẹ cổ lận mà khiến cho tiểu bất điểm trọng thương. Bây giờ há có thể tái phạm tương tự sai lầm. Cổ lận tàn hồn không ngừng vặn vẹo lên, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi giết ta, huyết linh đình sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Trần mặt không biểu tình, một phát bắt được cổ lận tàn hồn, lòng bàn tay thiên dương chi lực phun trào, muốn đem cổ lận tàn hồn triệt để gạt bỏ. Cổ lận tàn hồn nhìn thấy, rốt cục cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, vội vàng nói, đừng giết ta hiểu rõ người có thể khôi phục huyết linh. Nói, Dương Trần tinh thần chấn động, lạnh lùng quát, người phải đáp ứng không giết ta, nếu không, ta chết cũng sẽ không mở miệng. Cổ lận tàn hồn giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, nhưng hắn lại là không cho rằng Dương Trần có thể đáp ứng việc này. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu là, người sau vậy mà rất sảng khoái đáp ứng. Nói đi, Dương Trần lạnh giọng nói ra. Cổ Lận có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tiếp tục nói, ngươi muốn lấy võ đạo phát thể. Đời này sẽ không để cho ngươi chết trong tay ta. Nếu không võ đạo phản phệ. Dương Trần lạnh lùng nói ra. Đủ rồi a. Cổ Lận do dự một chút. Lúc này mới nói ra. Kỳ Nguyệt Đan Sư là ta huyết linh đỉnh người. Hắn có thể luyện chế ra khôi phục huyết linh đan dược đến. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái. Hắn đối với Kỳ Nguyệt Đan Sư danh hào cũng không lạ lẫm. Đã từng huyết yêu bộ tộc, chính là xin mời người sau đi luyện chế đan dược, đến khôi phục huyết yêu trì. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hiểu rõ, thầm nghĩ, trách không được cái này Kỳ Nguyệt Đan Sư, muốn hại huyết yêu bộ tộc, nguyên lai người này là huyết linh đình người. Huyết yêu bộ tộc là huyết ma một tay sáng tạo ra đến. Mà huyết ma mục đích chính là muốn nghịch phản huyết linh đình. Cả hai thù hận rất sâu. Trầm ngâm ở giữa, Dương Trần cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tâm ý khẽ động, tiến vào không gian bảo khí bên trong. Lôi Long, ta cho ngươi tìm một cái ngược đãi đối tượng. Hắn không nói nhảm, bàn tay ném đi. Liền đem Cổ Lận tàn hồn ném cho Lôi Long. Cổ Lận nghe vậy còn có chút không hiểu, theo bản năng nhìn về phía Lôi Long, lập tức ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hoảng sợ nói: "Đế binh!" Lôi Long thì hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cười to nói: "Ha ha, từ hôm nay trở đi ta liền có cái thứ hai thi ngược đối tượng." Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy chen miệng nói, ta cũng có thể lợi dụng luyện đan, luyện khí cùng trận pháp, đến tra tấn tàn hồn này. Một bên Tần Hải nghe nói lời này, kích động toàn thân không ngừng run rẩy, bởi vì có Cổ Lận tàn hồn, hắn coi như nhẹ nhõm nhiều, chí ít trong lòng có thể cân bằng rất nhiều. Lập tức mở miệng nói, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Dương Trần nhìn thấy cái này ba tên dở hơi. Tâm tình nặng nề, trở nên khá hơn không ít. Lập tức hắn mở miệng nói ra. Tiêu Dao tiền bối, ngài có thể có phương pháp chữa trị huyết linh. Hắn tại Tiêu Dao Đan Hoàng truyền thừa bên trong, cũng không có nhìn thấy chữa trị huyết linh phương pháp. Nhưng y nguyên không có ý định từ bỏ, cho nên nếm thử hỏi một chút. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, lắc đầu nói. Ta mặc dù đối với ngươi ẩn giấu một tay, có thể chữa trị huyết linh phương pháp, chỉ có huyết linh đình đan sư mới hiểu được. Dương Trần vốn là đang giận trên đầu, nghe chút lời này, nhịn không được cắn răng nói. Ngươi lại còn đề phòng ta. Tiêu Dao Đan Hoàng lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đó là dĩ nhiên, ta tự sáng tạo những đan phương kia, đều là thiên địa bên trong ảo diệu nhất tồn tại, há có thể tùy tiện truyền thụ cho ngươi. Một bên Lôi Long có chút nghe không nổi nữa, nhịn không được nói ra. Cái gì cẩu thí đan phương, không phải liền là hơn một vạn chủng xuân dược sao? Tiêu Dao Đan Hoàng cắn răng vạch khuyết điểm nói, ngươi còn có mặt mũi nói ta luyện chế xuân dược, ngươi loại nào chưa từng ăn? Lôi Long đỏ mặt lên, nhưng là ngụy biện nói, bằng vào ta bản lĩnh, căn bản không cần, đây là ngươi nói. Tiêu Dao Đan Hoàng trên mặt hiện ra một vòng cười xấu xa. Nói ra, may mắn lúc trước đưa ngươi mua sắm xuân dược hèn mọn hình ảnh ghi xuống. Ngươi, Lôi Long nghe chút, sắc mặt biến hóa một chút, không chờ Tiêu Dao Đan Hoàng xuất ra chứng cứ, đột nhiên đem trong tay Cổ Lận tàn hồn ném về Tiêu Dao Đan Hoàng, theo sát lấy sẽ đi qua chính là bản thân hắn. Dương Trần nhìn qua ra tay đánh nhau hai người, lắc đầu, lập tức âm thầm lẩm bẩm, xem ra đến nghĩ biện pháp đem Kỳ Nguyệt Đan Sư bắt cóc mới được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế